Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 292, Biện Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tận mắt chứng kiến Tưởng Hậu xuất hiện trên người Bạch Ly, hắn đã nghĩ ra biện pháp này năm xưa. Tưởng Hậu mê hoặc tiên đế, gây rối triều cương. Cuối cùng Huyền Dương Tử tiến cung, giúp tiên đế xua đuổi tà niệm, trừ khử Tưởng Hậu để tránh việc hoàng đế lại bị tà quỷ mê hoặc. Huyền Dương Tử đã treo một chiếc chuông tam thanh tại Tử Thần Điện, gọi là Đế Chung. Ta biết, Đế Chung là vì ngươi mà thiết lập. Ta cũng biết, Đế Chung chỉ bảo vệ hoàng đế. Cho nên, ta là hoàng đế rồi. Nghe tới đây, Bạch Ly còn gì không hiểu nữa, chỉ cười khổ. Vậy nên, dù ta có nói rằng ta đã tỉnh, ngươi cũng không tin, vì ngươi luôn biết những điều kỳ quái trên người ta. Ta biết, Lý Dư nói, gương mặt ngày càng trắng bệch, nhưng đôi mắt đỏ rực như sắp trào máu, lại tràn ngập nụ cười. Ta nhìn thấy, từ đầu đến cuối, ta đều nhìn thấy. Nhìn thấy, Lý Dư có vô mộng chi cảnh, không bị ảo cảnh mê hoặc. Nhưng không ngờ, ngoài ảo cảnh, hắn còn nhìn thấy sự dị thường trên khuôn mặt nàng ngay trong thực tại. Người cứ thế mà nhìn ta mãi sao? Bạch Ly thần sắc phức tạp. Trong vô mộng chi cảnh, mỗi lần Lý Dư nhìn thấy gương mặt nàng đều bật khóc, nỗi sợ hãi khiến ảo cảnh tan vỡ. Nhưng trong hiện thực, Lý Dư lại cứ nhìn khuôn mặt đó, còn cùng nàng thành thân, ngày ngày đối diện với nàng mà vẫn cười. Hắn đã chịu đựng nỗi sợ lớn đến mức nào, còn thêm cả sự dày vò bởi hận thù. Bạch Ly nhẹ thở dài, người sợ hãi lắm, đúng không? Lý Dư nhìn nàng, cười lắc đầu. Không đâu, ta không sợ. Hắn chỉ sợ không cứu được Ali, không giúp được nàng. May mà, ta đã làm hoàng đế, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ nàng ta rồi. Hắn đưa tay lên vu, ốt ve má trái của Bạch Ly. Bàn tay này không đặt lên ngực nhưng máu rỉ ra từ thân thể lại nhỏ xuống, hòa vào vết máu trên má trái của nàng. Ali, giờ khuôn mặt này là của ngươi, hoàn toàn là của ngươi. Đẹp lắm, Bạch Ly định nói gì, thì người phía sau đột nhiên xoay lại, cúi đầu ghé sát. Khuôn mặt ta chẳng lẽ không đẹp sao? Gương mặt trắng mịn, rực rỡ đến yêu mị, nhìn Lý Dư chăm chú. Dưới ánh đỏ rực như máu, trên gương mặt trắng mịn ấy xuất hiện những vết nứt. Hai, đáng ghét này, nàng ta xoay người, giơ tay phất áo, tay áo như lụa mỏng bay múa, tựa một tấm lưới lớn che phủ ánh đỏ như máu. Gương mặt nứt nẻ lại trở về bình thường, nàng ta lại nhìn Lý Dư, đưa tay đặt lên ngực, nói nốt lời còn dang dở. Ta và ngươi đã bái đường thành thân, ngươi đối xử với ta thế này, thật là vô tình, khiến ta đau lòng quá. Nói rồi, nàng phá lên cười, theo tiếng cười, tấm lưới múa lượn giữa không trung cũng biến thành màu đỏ như máu, ánh lên khuôn mặt nàng ta, không chỉ khuôn mặt, cả thân hình dường như cũng nứt toác. Đừng đùa nữa, Bạch Ly hét lên, ngẩng đầu nhìn lên trên, mau nghĩ cách đối phó với nàng ta đi. Tiếng chuông trong trẻo lại vang lên, không gian đỏ rực như máu dập dờn gợn sóng như nước, muốn cuốn trôi mọi thứ dị thường. Tưởng Miên Nhi ngửa đầu, thổi một luồng khí về phía không trung, sóng gợn lập tức tản ra, lùi lại phía xa. Lý Dư, Bạch Ly đỡ lấy hắn, giọng gấp gáp. Chuyện này là lỗi của ta, có rất nhiều ẩn tình mà trước giờ ta chưa từng nói rõ với ngươi. Ánh mắt nàng dừng lại nơi vết thương trên ngực Lý Dư, tưởng tượng rằng nó chưa từng tồn tại. Nhưng dù dao găm được rút ra, vết máu thoáng chốc biến mất, rồi lại nhanh chóng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tại bị thương, ảo cảnh dù có khả năng chữa lành cũng khó khôi phục hoàn toàn, huống hồ còn có Đế Chung dùng đạo pháp tự nhiên trấn áp, gây thêm cản trở. Quả thật nàng ta CSMLTHNTH. Ta, nhưng người đầu tiên làm điều đó vốn không phải nàng ta. Ban đầu, đó không phải là nàng ta, mà là chấp niệm của Thẩm Thanh. Lần trước nhờ Đế Chung, ta đã loại bỏ được nó. Nhưng sau đó, chính ta lại sinh ra một chấp niệm khác. Vì vậy, nàng ta là chấp niệm do chính ta tạo nên. Nàng ta là nàng ta, mà cũng là ta. Nghe đến đây, bàn tay đang đặt trên má Bạch Ly của Lý Dư chợt trượt xuống, siết lấy vai nàng. Ali, ngươi mau tỉnh lại, ngươi chính là ngươi, không phải là nàng ta. Ngươi đã bị nàng ta xâm chiếm, quên mất bản thân mình rồi. Ali, ngươi tỉnh lại đi. Nói đoạn, hắn lại định dùng lực mạnh hơn, ép lên ngực mình. Tổn thương chính mình, khiến Đế Chung càng nhanh chóng tiêu diệt Tưởng Hậu. Lý Dư, Bạch Ly vội nắm lấy tay hắn, cản lại. Ta biết ta là ta, nàng ta là nàng ta. Nhưng nếu ta thật sự muốn tìm lại chính mình, không thể phớt lờ sự tồn tại của nàng ta. Ta đang tìm cách tự giải quyết. Lý Dư, ngươi không cần làm tổn thương chính mình đâu. Nhưng biện pháp của hắn rất hay. Một giọng nói từ phía sau vang lên. Tưởng Miên Nhi lại một lần nữa xuất hiện giữa hai người. Đôi mắt như nước mùa thu thoáng dao động, kèm theo một nụ cười. Cách này không chỉ tốt với Bạch Ly, mà cũng có lợi cho ta. Nàng ta nhìn Lý Dư, cười một cách thản nhiên. Chiếc đế trung này, ta vốn định loại bỏ từ lâu. Nhưng muốn loại bỏ nó, trước tiên phải đánh thức nó. Muốn đánh thức nó, phải tổn hại hoàng đế. Nhưng Trường Dương Vương này lại không còn là hoàng đế nữa, khó mà tìm cơ hội tiếp cận. May mà có ngươi, đa tạ ngươi chủ động giúp ta, bằng không ta đã phải khiến Bạch Ly tự sinh chấp niệm rồi. Nói xong, nàng ta nhướng mày nhìn về phía Bạch Ly. Dù ngươi ngày càng hòa là một với ta, nhưng muốn ngươi làm điều tổn thương người khác, quả thật khiến ta tốn không ít công sức. May mà tên này đa tình, đã thay ngươi làm rồi. Nói đoạn, nàng bật cười lớn, thân hình hóa thành một vệt sáng định bay lên. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay thon dài của Bạch Ly vươn ra, siết chặt cổ tay nàng. Bị giữ lại, động tác của nàng khựng lại. Trên không, những gợn sóng từ bốn chữ, đạo pháp tự nhiên, dao động, thân ảnh rõ nét của Tưởng Miên Nhi chợt trở nên mơ hồ, tựa hồ sắp vỡ vụn. Ê, một tiếng hét vang lên từ giữa sự tan vỡ. Tưởng Miên Nhi lập tức ngưng tụ lại hình dạng, quay đầu nhìn Bạch Ly với vẻ mặt trầm xuống. Người gấp gáp muốn đế trung giết ta vậy sao? Bạch Ly không nhìn nàng, mà chăm chú nhìn Lý Dư. Lý Dư, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Nhưng điều ta cần làm bây giờ không phải để đế trung tiêu diệt nàng ta, mà là loại bỏ chính đế trung. Loại bỏ đế trung, Lý Dư siết chặt vai nàng, gắng sức ngẩng đầu nhìn. A Ly, ngươi, ta không bị nàng ta mê hoặc, cũng không biến thành không phải chính mình. Bạch Ly ngắt lời hắn, ánh mắt kiên định. Hoặc là, Lý Dư, ngay từ lần đầu tiên ngươi gặp ta, ta đã không còn là chính ta nữa. Câu nói khiến Lý Dư sững sờ. Hắn định nói gì đó nhưng bị nàng ngăn lại. Lý Dư, để sau ta sẽ giải thích với ngươi. Bạch Ly, thả ta ra. Tưởng Miên Nhi bị nàng siết chặt cổ tay, giận dữ hét lên. Sóng gợn trên không dâng trào, nàng ta cố sức vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi tay Bạch Ly. Ta không đứng yên chịu chết đâu. Ta đã nói, đây là chấp niệm do ta tạo ra. Ta không thả, ngươi không thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Ly nói, buông dao găm xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào Tưởng Miên Nhi. Ngươi không chịu đứng yên chịu chết, vậy tại sao ngày trước lại nhảy lầu? Ta là nữ nhân, không có võ công, không có binh khí. Nếu không chịu đứng yên chịu chết, thì nhảy lầu thôi. Tưởng Miên Nhi đáp, gương mặt tối sầm lại khi nhìn Bạch Ly. Mau buông ta ra, nếu không, dù chết, ta cũng kéo theo nửa thần hồn của ngươi, để ngươi biến thành kẻ ngốc. Bạch Ly không nhìn nàng, ánh mắt hướng lên bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, đang áp xuống ngày càng gần. Ngươi thật sự nghĩ mình vô địch sao? Bạch Ly nhìn Tưởng Miên Nhi, giọng điệu sắc bén. Đừng quên, lần trước nếu không có Thẩm Thanh, ngươi đã hồn phi phách tán rồi. Tưởng Miên Nhi cười khẩy, lần đó không phải thật sự là ta. Nói xong, nàng dùng sức hất tay Bạch Ly ra, thân hình tung lên không, định dứt khoát rời đi. Lần này để ngươi xem, nhưng chưa nói hết câu, nàng đã bị Bạch Ly vươn tay bắt lấy cổ chân, buộc phải lơ lửng giữa không trung. Bạch Ly không trả lời, chỉ lắng nghe tiếng chuông lại vang vọng. Mặc dù nàng không tạo ra ảo cảnh, nhưng hiện tại chính nàng cũng không phải trạng thái bình thường. Tiếng chuông vọng đến, từng mảnh thần hồn của nàng như đang vỡ vụn. Người một mình không làm được, ta một mình cũng không làm được. Nàng nói, nhưng nếu chúng ta cùng nhau, sẽ mạnh hơn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tưởng Miên Nhi đang lơ lửng. Ngươi, biến thành một thanh trường đao cho ta. Tưởng Miên Nhi cúi xuống nhìn nàng, rồi bật cười lớn, không hỏi thêm lời nào. Thân hình hóa thành một vệt sáng vút lên. Bạch Ly không buông tay, cùng nàng bay lên. Trong không gian đỏ rực, váy áo cả hai tung bay. Đến khi Tưởng Miên Nhi biến mất, Bạch Ly đã cầm trong tay một thanh trường đao. Lưỡi đao sắc bén, chuôi đao quấn đầy đá hồng ngọc, phát ra ánh sáng kỳ dị. Bạch Ly bước một bước, dưới chân bỗng hiện lên một tòa cung điện. Nàng đặt chân lên mái hiên, Nhưng cung điện liền tan biến dưới làn sóng đỏ, buộc nàng phải nhảy lên. Một tòa lầu các mới mọc lên từ đất, nâng nàng lên hướng về phía bốn chữ. Đạo pháp tự nhiên, ngay khoảnh khắc lầu các sụp đổ, nàng cũng đã chạm tới một chữ. Thanh trường đao trong tay giáng mạnh xuống, bầu trời đỏ rực như bị cắt ngang bởi một tia chớp, một chữ nứt toác, rồi vỡ vụn, tan biến. Đao tốt, Bạch Ly vui vẻ kêu lên, nhưng ngay sau đó, thanh đao trong tay nàng rung lên, không trở lại hình dáng con người, mà biến thành một chiếc cung. Bạch Ly dương cung, kéo căng dây, bắn một mũi tên thẳng vào không trung. Mũi tên sắc bén xuyên qua làn sóng, xuyên qua hai chữ liền một lúc. Hai chữ lập tức vỡ nát, biến mất, giữa tiếng hò reo, thân hình Bạch Ly, đầy vết nứt, nhảy ra khỏi làn sóng đỏ. Những mảnh vỡ quanh nàng dần tụ lại thành hình, nhưng các cung điện, lầu các hay đại thụ dưới chân nàng đều chưa kịp thành hình đã tan biến. Không còn lựa chọn nào khác, nàng hạ mình xuống đất, ngẩng đầu nhìn chữ cuối cùng còn sót lại trên cao. Ta cần một cây trường thương, Bạch Ly hét lên, ngay lập tức, một trường thương xuất hiện trong tay nàng. Với sức mạnh của toàn thân, nàng phóng mạnh cây thương lên trời. Keng, một tiếng vỡ giòn vang lên, chữ cuối cùng bị trường thương xuyên thủng. Không gian đỏ rực biến mất, sóng gợn tan đi, trả lại bầu trời mờ vàng. Bạch Ly ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Không xa trước mặt, Tưởng Miên Nhi từ từ hạ xuống. Bạch Ly đưa tay chỉ về phía trước, đế trung lộ diện rồi. Bầu trời vàng vọt giờ hiện lên một chiếc chuông đồng treo lơ lửng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nghĩ thanh đao này có thể phá vỡ nó không? Bạch Ly hỏi. Tưởng Miên Nhi không trả lời, chỉ bước đến bên nàng, khẽ cười. Người thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nếu không còn đế trung, người không thể thoát khỏi ta. Bạch Ly nhìn nàng, ta biết chấp niệm của ngươi là gì? Tưởng Miên Nhi nhướng mày, làm hoàng hậu chứ gì? Bạch Ly lắc đầu, không phải, ngươi đã từng làm hoàng hậu rồi, ngươi không hề bận tâm đến điều đó. Điều ngươi quan tâm, chính là chiếc chuông này, khi có nó, chấp niệm cuối cùng của ngươi chỉ là một giấc mộng trống rỗng. Tưởng Miên Nhi nhìn nàng đăm chiêu, rồi bật cười lớn. Bạch Ly, ngươi xong đời rồi, ngươi hiểu ta đến thế. Quả nhiên chúng ta đã không còn khác biệt nữa. Bạch Ly đáp, chúng ta có khác biệt hay không, để sau hãng nói. Giờ thì, phá hủy nó đã. Nàng đưa tay ra, Tưởng Miên Nhi nhìn tay nàng, rồi mỉm cười, đặt tay mình vào đó. A Ly, một tiếng hét vang lên từ xa. Chu Cảnh Vân, Bạch Ly ngẩn người, vô thức ngẩng đầu lên. Tưởng Miên Nhi cũng nhìn về hướng tiếng gọi. Người còn chưa thấy đâu, tiếng hét thứ hai đã vang lên. Cẩn thận. Lần này, trong tầm mắt của Bạch Ly, một người xuất hiện. Huyền Dương Tử, hắn ngồi xếp bằng trên không trung, chiếc đế trung rung lên, lập tức hóa thành một chiếc chuông lớn, rơi xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả không gian vàng vọt ngập trong bụi mù, Bạch Ly và Tưởng Miên Nhi đều biến mất dưới chiếc chuông. Cách chương